Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, gì, không ngừng đi tới xích cá chép thuyền ngoại chính phủ 4. Năm điều giao nhân, có nam có nữ, đầy mặt cầu xin chi sắc, trong tay phủng đựng đầy chân châu đá quý, san hô ốc biển mâm ngọc, thấy mọi người dò ra đầu, giao nhân càng là liên tục chắp tay thi lễ. Giống như muốn cùng chúng ta thay đổi người, Sở Nghiên tự đáy lòng tán thưởng. Chúng nó cũng thật thông minh, Bách Hàn Lôi Tuyết càng là mềm lòng. Thả các nàng, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, Đỗ Lão Sư cũng liên tục tán đồng. Lương Vũ Sinh liền chiều thuyền hạ giao nhân vẫy vẫy tay. Lại rũ xuống dây thừng, giao nhân quả nhiên đem mâm ngọc buộc lao mặc hắn kéo lên thuyền tới. Mọi người một thương lượng. Liền đem lớn tuổi chút giao nhân rũ xuống đi cho chúng nó. Lại khoa tay múa chân, không đủ, giao nhân quả nhiên đã hiểu. Sôi nổi toàn bộ chát nhập trong biển, giữa trưa mới lại lần nữa xuất hiện, mười tới chỉ giao nhân động tác nhất trí phủng chứa đầy đá quý chân châu. Đồ sứ ngọc khí mâm ngọc, mắt trông mong nhìn trên thuyền, lần này bảo bối phần lớn là nhân loại dùng quá. Tám phần là giao nhân từ đáy biển trầm thuyền chung đạt được kia chỉ tiểu giao nhân quả nhiên thân. Phận quý trọng, đại khái là công chúa nữ vương linh tinh. Bách Hàn như vậy cân nhắc, nhìn đồng bạn đem nàng cũng chậm rãi rũ xuống mép thuyền. Treo ở cái đuôi thượng chân châu đá quỳ ánh ánh nắng lấp lánh tỏa sáng. Không đợi rơi xuống mặt biển, tiểu giao nhân liền gấp không chờ nổi nhảy vào biển rộng. Giao nhân nhóm chúng tinh phủng nguyệt che chở nàng lặn xuống nước đi rồi. So với mỹ lệ thông minh giao nhân, thứ sáu vãn xuất hiện ác quỷ u linh quả thực xấu xí vô cùng. Hung tàn đáng sợ, có khoác rong biển, mọc đầy đằng hồ, có hư thối đến chỉ còn khung xương. Bộ năm xưa y giáp, có liên hình thể cũng không cụ bị, chỉ là đoàn mấp máy xương đen ác quỷ kỳ thật là chết ở trong biển người chết. Bị oan hồn sử dụng không chịu ăn giấc ngàn thu, mắt nhìn mép thuyền phía dưới một chương chương hư thối bành trướng người chết gương mặt. Bách Hàn thu hồi đầu, một trận ghê tởm ni Lương Vũ Sinh ôm ôm nàng bả vai. Đừng nhìn, liền cùng tang thi giống nhau, đêm nay Mạnh Hàn Sơn không có trói chặt dây thừng. Tinh thần phấn chấn mà mãn thuyền tuần tra, chỉ huy thuyền viên tướng sĩ gác mép thuyền, đều đừng túng. Ác quỷ thượng không tới. Từ Phúc hiển nhiên đối này sớm có chuẩn bị. Sáu chiếc thuyền chỉ cũng tu sửa đến phá lệ cao lớn. Mới đầu ác quỷ nhóm xác thật bò không lên. Sau lại càng tụ càng nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại bốn phía mặt biển tất cả đều là đen nghìn nghịt thi thể. Chúng nó khao khát trên thuyền người sống huyết nhục. Bản năng giống thần lằn càng bò càng cao. Rốt cuộc có một con bái trụ mép thuyền. Ngay sau đó bị thủ vệ nhất kiếm tước rơi đầu, cục cục rơi vào trong biển, đều cho ta bảo vệ cho. Rút kiếm ra Tiêu Mạnh Hàn Sơn hô to, thiên sáng ngời chúng nó liền xong rồi. Tam đội sớm phân công, Lăng Diệu tổ đội ngũ thủ Mạnh Hàn Sơn, Bách Hàn đoàn đội bảo vệ Liễu Đông Nhi, tiểu tước ban 5 người thì tại bong tàu giết địch, xuống dưới hỗ trợ Bách Hàn nhất kiếm tước rớt ác quỷ đầu. Chán ghét nhìn nó rơi vào trong biển, Lương ca, cái này còn dễ làm, U Linh bọn họ như thế nào đối phó, Mạnh Hàn Sơn lại không có bảo hộ thân, Lương Vũ Sinh nhưng thật ra không vội, Từ Phúc khẳng định có chiêu, nhất vô dụng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nửa đêm 12 giờ trình. Ác quỷ càng ngày càng ít, đã không đủ để uy hiếp thuyền gỗ. Nơi xa huyền quy thuyền bỗng nhiên sáng lên màu đỏ pháo hoa. Mạnh Hàn Sơn ngay sau đó cũng từ trong lòng ngực móc ra một quả tháp sáng. Nhìn pháo hoa lên đỉnh đầu từ từ nở rộ, còn lại bốn thuyền cũng là như thế. Hắn hô to, đem phía dưới kia giúp tù phạm dẫn tới. Những cái đó tử tù, cùng U Linh có quan hệ. Bách Hàn cùng Lăng Diệu tổ đội ngũ chào hỏi một cái. Lập tức cùng Lương Vũ Sinh sóng vai bôn hồi đỉnh tầng Liễu Đông Nhi chỗ ở. Đồng nam đồng nữ chỗ ở đại môn nhắm chặt, hành lang không có một bóng người. Bốn gã tân nhân cũng trốn ở chỗ này. hơn nữa Bách Hàn năm người cùng ngân quang lấp lánh bảo hộ thân. Liễu Đông Nhi nho nhỏ chỗ ở đều bị lấp đầy. Liễu Đông Nhi vẫn như cũ nhìn không tới mọi người. Như ý túi tiền đã hoàn công. Tiểu Tâm thu vào y túi. Giống ngày thường giống nhau. Vị này thiếu nữ bọc chăn bông xúc trên giường phô bên trong. Lẩm bẩm cầu Bồ Tát phù hộ. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ. Bách Hàn thấy mười mấy tên tử tù đều bị đưa tới bong tàu thượng. Mỗi người mắt mù xẻo lưỡi. Tay chân cũng là đoạn. Lăng Diệu Tổ năm người mang theo từng người bảo hộ thân vây quanh ở Mạnh Hàn Sơn bốn phía. Tiểu Tước Ban năm người cũng làm thành một đoàn. Xem, Sở Nghiên chỉ vào bên ngoài. Đó là cái gì? Một mảnh không ngừng biến ảo hình dạng bóng ma thong thả ung dung bò lên trên đầu thuyền. Giống một khối dài quá chân miếng vải đen. Lại giống một đám tiến lên con kiến. Tốc độ rất chậm lại không ngừng nghỉ chút nào. Sở hữu binh lính đều thật cẩn thận tránh đi đi, tựa như tránh né ôn dịch, có thể đem người kéo vào đáy biển U Linh sao? Bách Hàn thấp giọng hỏi, đây là thứ gì? Đại gia sôi nổi lắc đầu, đều nói trong biển chỉ biết U Linh thuyền, mắt nhìn bóng ma càng lúc càng lớn. Dần dần bao trùm nửa cái bong tàu, Mạnh Hàn Sơn mới vẫy vẫy tay, phóng một cái. Hai vị binh lính nâng lên một người tử tù kêu, 1-2-3 chiều nơi đó ném đi. Bóng ma như là có sinh mệnh lập tức bao lấy tên kia đáng thương tử tù. Đường cũ hướng tới mép thuyền lui về, tốc độ mau đến nhiều. Nguyên lai tử tù là làm cái này dùng, kỳ thật Bách Hàn sớm đã mơ hồ đoán chúng. Chơ mắt nhìn người sống bị đút cho U Linh vẫn như cũ trong lòng phát đổ. Lại có tảng lớn bóng ma từ đuôi thuyền đánh úp lại. Mạnh Hàn Sơn trò cũ trọng thi. Một người tử tù bị hiệp bọc kéo rời thuyền đi. Chỉ nghe thình thịch một tiếng liền không có động tĩnh. Yên lặng tính toán thời gian. Bóng ma rốt cuộc tốc độ cực chậm. Tử tù lại số lượng đông đảo. Thuận lợi nói cũng đủ chống được hừng đông. Huống chi còn có tam đội tọa chấn. Bách Hàn không đành lòng lại xem. Ngồi trở lại giường đệm phát ngốc. Sở Nghiên cũng ngồi ở bên người nhìn chằm chằm bản đồ. Từ Phúc tin thượng nói, quỷ mị hoành hành, giao nhân câu hồn cùng U Linh phù hải. Hôm nay thứ sáu vãn, nên nhìn thấy đều gặp được, chỉ kém cuối cùng cái kia xà oa quốc cự xà. Bách Hàn buồn bã ỉu xìu mà nói, quản nó là cái gì, ngày mai ngày thứ bảy, khiêng qua đi liền quá quan, tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên nhớ tới vô địch gió to chương 171 từ Phúc Đông độ 8-2017 năm 10 nguyệt 25 ngày tiểu thanh tiểu lam. Đêm nay là quỷ môn quan, khiêng qua đi liền thu phục Thái Dương tránh ở thật dày mây đen phía sau. Bách Hàn từ cửa sổ vươn cánh tay tiếp được đầy trời bay loạn hai chỉ tiểu long. Hảo hảo hống. Ngày mai lúc này là có thể mang hai người đi chơi, vài vị đồng bạn biên đánh, đấu địa chủ biên. Ha ha cười to, đều cảm thấy thích cùng tiểu động vật nói chuyện Bách Hàn phi thường thú vị. Người sau chừng bọn họ liếc mắt một cái, lại dặn dò, Từ Phúc nói Hoa Quốc chính là Nhật Bản có điều đại xa. Mặc kệ là cái gì, nếu là dám chặn đường liền đem nó cắn chết, biết không? Ngoan tương đương, hai điều tiểu long mở ra cánh lung lay đi lên nàng bả vai. Liên tục gật đầu như là nói. Hảo, giúp vào Triệu Hàm Đan bên người Sở Nghiên xoa huyệt Thái Dương. Cự xa gì đó phóng một bên, ta lo lắng nhất như thế nào trở về lên xe. Liên tính hiện tại Từ Phúc hạ lệnh quay đầu trở về. Thời gian cũng không còn kịp rồi, Triệu Hàm Đan đảo có điểm, sáng nay có rượu sáng nay say tiêu. Sái, rút ra trương bài poker ném tới phô thượng, thao cái gì tâm, bồng lai sẽ không cho chúng ta hẳn phải chết nhiệm vụ. Lại nói còn có Đỗ lão sư bọn họ đâu, nhân ra ba cái là quỷ môn quan, không thể so chúng ta sốt ruột. Lương Vũ Sinh liếc mắt một cái, ném ra một đôi nhị a ngăn chặn, chạy nhanh bỏ tiền, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Chỉ chốc lát sau Lăng Diệu Tổ mấy người liền đi theo Mạnh Hàn Sơn vào cửa. Bách Hàn mấy người vội vàng thu bài trong chiều tễ tễ phòng thật sự quá nhỏ. Chủ nhân Liễu Đông Nhi ban đêm trong lòng run sợ ngủ đến không tốt. toàn dựa ban ngày bổ miên, lúc này còn buồn ngủ mà phát ngốc. Nhìn thấy Mạnh Hàn Sơn vội vàng nghênh qua đi. Thống lĩnh, Mạnh Hàn Sơn chiều phía sau nháy mắt, hai cái thủ vệ liền lui ra ngoài hờ khép môn hộ. Lúc này mới gắt gao cầm nàng bàn tay, Liễu Đông Nhi bất chấp rụt rè, dũng cảm mà bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Đại ca, đừng sợ, Đông Nhi, nghe ta nói, Mạnh Hàn Sơn gắt gao ôm chặt nàng. Nhẹ nhàng chụp đánh nàng lưng, tối hôm qua dọa, ta không có việc gì, đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, cái gì ác quỷ u linh đều nề hà chúng ta không được. Kỳ thật Liễu Đông Nhi tối hôm qua tránh ở giường đệm, căn bản không dám hướng ra ngoài. Xê Môn Sơ nàng lẩm bẩm nói. Đại ca, Đông Nhi không sợ, Mạnh Hàn Sơn mỉm cười nói. Từ Phúc sớm nói qua, 7 ngày liền có thể tới Đạt Tiên Sơn. Ngươi hảo hảo thủ tại chỗ này, ta còn phải mang theo đại gia tuần tra, sợ là không rảnh xem ngươi. Tới rồi ngày mai liền cái gì cũng tốt, Liễu Đông Nhi hãy còn không yên tâm. Đại ca, đêm nay làm sao bây giờ? Mạnh Hàn Sơn nhíu mày ngay sau đó thả lỏng, an ủi mà cười cười. Đừng lo lắng, giao nhân u linh như vậy hung ác, không cũng bị chúng ta xông qua tới. Đêm nay còn có thể như thế nào? Cùng lắm thì binh tới đem chắn, thủy tới thổ chuân, còn không tin được ta sao? Ngượng ngùng vui mừng tươi cười hiện lên ở Liễu Đông Nhi trên mặt. Liên tục gật đầu, nằm ở hắn ôm ấp không bao giờ nói chuyện. Hảo ngọt ngào a, Bách Hàn trong lòng ấm rào rạt, nhẹ nhàng dựa vào bên người Lương Vũ Sinh bả vai. Chỉ nghe Mạnh Liễu hai người nói thầm lời nói nhỏ nhẹ. Đơn giản là tới Tiên Sơn hoặc là Hoa Quốc lúc sau tình hình. Liễu Đông Nhi lo lắng cho mình cần thiết phụng dưỡng tiên nhân. Mạnh Hàn Sơn an ủi chính mình cũng làm thủ vệ. Nếu là đi Hoa Quốc càng tốt, như vậy không bao giờ tách ra. Thẳng đến ngoài cửa thủ vệ gõ cửa, Mạnh Hàn Sơn mới lưu luyến mà nói. Đông Nhi, ta phải đi rồi, nhớ rõ trời tối lúc sau ngàn vạn đừng rời đi nơi này. Ngày mai bình an lúc sau ta tới tìm ngươi, Liễu Đông Nhi ân một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Từ giường đệm dưới gối lấy ra cái kia vừa mới phùng tốt như ý túi tiền phủng cho hắn. Đại ca, phương diện này trang ta cha mẹ từ trong miếu cầu tới bùa hộ mệnh. Ngươi một cái, Đông Nhi lưu trữ một cái. Ngươi mang ở trên người, ngàn vạn đừng hái xuống. Định có thể phù hộ bình an, Mạnh Hàn Sơn ôn nhu mà nhìn nàng. Mang ở cổ chung bên người tàng hảo, lúc này mới bước đi. Lăng Diệu Tổ mấy người đi theo hắn rời đi, Lôi Tuyết lại lưu lại. Bách Hàn chỉ nàng vé xe, Lư Văn Hào bọn họ 5 cái hoàn thành nhiệm vụ liền chạy. Ta tưởng ngày mai sáng sớm 7 giờ các ngươi nên đi trở về Lôi Tiểu Tuyết. Phỏng vấn một chút cái gì cảm thụ. Trở về trước nhìn xem trong nhà, nàng hiển nhiên cẩn thận nghĩ tới. Nhìn chằm chằm khẩn vé xe mặt trái cuối cùng một hàng, hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên. Thủy thế giới, không cần lại lần nữa tiến vào bồng lai, ghi chú. Mơ mịt mà nói, vừa đi chính là 1 năm, ta ba ta mẹ khẳng định lo lắng. Còn có ta ra ra nãi nãi bà ngoại ông ngoại, còn phải liệu lý vương gia vũ hậu sự. Bách Hàn nhớ tới Lôi Tuyết nói qua, hai người đi Quế Lâm du lịch thời điểm không thể hiểu được bước lên đoàn tàu. Không khỏi thế nàng khổ sở, chờ ta đi trở về, cũng không biết Đại Bạch còn có thể hay không đi theo ta bên người, Lôi Tuyết nói liên miên nói. Vành mắt đỏ lên rất là thương cảm đi. Bách Hàn vội vàng an ủi. Người ngẫm lại bồng lai trong nhà những cái đó bảo bối cái này nhưng phát tài. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới tay rút gân, đúng rồi, bồng lai trong nhà đồ vật làm sao bây giờ? Sẽ đi theo hành khách trở về sao? Lôi Tuyết chính mình cũng không rõ ràng lắm, Cao Lam Sơn loại này tiến vào quỷ môn quan hành khách như vậy một đi không quay lại. Hắn phòng ở cũng giống mặt khác chết ở nhiệm vụ chung hành khách giống nhau thanh linh. Thực mau bị tân nhân chiếm cứ, mang theo đủ loại nghi vấn. Lôi Tuyết cùng mọi người cùng nhau nghênh đón thứ 7 vãn. Dựa theo quỷ vương mộ kinh nghiệm, đêm nay ngàn khó vạn hiểm, tự nhiên không thể phân tán lực lượng. Mặt trời xuống núi Bách Hàn, đội ngũ liền mang theo Liễu Đông Nhi xuống lầu đi trước bong tàu. Tiếp xúc đến mọi người, thiếu nữ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hơn 10 vị người sống hoảng sợ. Cực kỳ, hô to các ngươi là người nào? Đại gia an ủi vài câu, chúng ta cũng là đi Tam Tiên Sơn. Mang theo đem chiếc ghế làm nàng ngồi ở bong tàu, lại phái 4 gã tân nhân chuyên môn trông coi. Liễu Đông Nhi phi thường sợ hãi, không ngừng hướng tới bong tàu thượng binh lính cầu cứu. Đáng tiếc người sau hết thảy không thấy được nàng, ngay cả mang theo thủ vệ đi ngang qua Mạnh Hàn Sơn cũng đối nàng làm như không thấy. Vị này đáng thương thiếu nữ ô ô khóc thút thít đến thập phần thương tâm, Ni Bách Hàn an ủi. Đừng sợ, chúng ta sẽ không hại ngươi, còn sẽ cứu lại ngươi đâu, đừng khóc. Ta cũng là Hàng Châu người, Liễu Đông Nhi thoáng dừng lại tiếng khóc. Lặng lẽ đánh giá Bách Hàn, không biết tin không có, cùng dĩ vãng bất đồng. Mặt trời xuống núi lúc sau 6 điều thuyền gỗ không có thả neo bỏ neo. Vẫn như cũ đi theo Huyền Quy thuyền tiếp tục đi về phía đông. Ở xa xôi xa lạ hải vực, chuyến bay đêm đối với tần triều con thuyền tới nói tương đương nguy hiểm. Đại gia thương lượng vài câu. Kêu gọi ra bảo hộ thần tới bảo vệ cho bong tàu. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, lại trước sau không thấy nước mưa. Sương mù lặng yên không một tiếng động che kín mặt biển. Chỉ thấy phía trước Huyền Quy đầu thuyền đuôi các bậc lửa 4 chản đỏ thẫm đèn lồng. Giữa trời chiều không thấy vui mừng đảo cảm thấy quỷ dị. Mạnh Hàn Sơn ra lệnh một tiếng. Xích cá chép thuyền cũng làm theo bậc lửa đèn lồng. Hơn nữa còn lại 4 chiếc thuyền sôi nổi noi theo, ánh nến đem phụ cận mặt biển ánh đến đỏ bừng một mảnh. Giống như biển lửa, giống như không quá thích hợp, Sở Nghiên thấp giọng nói, như là đánh tín hiệu, chẳng lẽ là cấp người nào truyền tin, Đỗ lão sư cũng như vậy cho rằng, hừ hừ, Tư Phúc quả nhiên có vấn đề, rốt cuộc lộ chân tướng, nhưng 6 chiếc thuyền là người trên 1 chiếc thuyền. Liền tính thật đem trong biển quái vật hoặc là cái kia xà chiêu lại đây. Tư Phúc chính mình cũng chạy không đến bầu trời đi. Hết chương.